Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, chương 394, Chư Tông. Đi đến cuối cùng, trước mắt lại là xuất hiện sau cùng một cái phòng. Gian phòng kia so sánh với cái khác càng thêm hoa mỹ. Là những phòng khác mấy lần chi lớn. Nơi cửa tất cả đều là đã mất linh khí cao cấp linh xa làm che đậy chi vật. Mặc dù vẫn như cũ hôi bại, nhưng là Vân Phi Dương vẫn như cũ có thể tưởng tượng ra năm đó cái chủng loại này xa hoa. Vùng đi linh xa một chân bước vào trong đó, ngay phía trước trong ghế một bóng người liền cả kinh Vân Phi Dương cơ hồ muốn chém ra một kiếm đến. Hắn phát hiện vẫn là kiếm dùng thuận tay, vẽ bùa quá chậm, Vân Phi Dương hãi hùng khiếp vía hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy kia trong ghế, lại là ngồi ngay thẳng một bộ tu sĩ thi thể. Kia thi thể không biết qua bao nhiêu năm, sớm đã trở thành một bộ thây khô bộ dáng. Nhưng mà Vân Phi Dương thông qua kia thi thể tinh tế cùng trên người đồ trang sức phục sức, còn có thể nhìn ra đó là một nữ tu. Kia thi thể liền như vậy ngồi yên lặng, một đôi trống rỗng đen nhánh hốc mắt thẳng tắp nhìn về phía cửa phương hướng. Phảng phất là đang đợi cái gì, coi như chỉ còn lại có một bộ thi thể, nhưng mà Vân Phi Dương lúc này còn có thể cảm giác được vậy chờ đợi vạn năm chấp nhất. Nghĩ đến vừa rồi kia trong ngọc giản chữ viết, hắn trong lòng hơi động, chậm rãi đi đến kia thi thể trước mặt, trong lòng thở dài, trong miệng vẫn là nói nhỏ, hắn chết, nếu là đóng giữ tiểu vô tương vực tu sĩ, chỉ sợ đã sớm vẫn lạc, hoặc là hóa thành linh thi, vĩnh viễn lưu tại vùng đất kia phía trên. Mà cô gái này tu, này vạn năm qua, chỉ sợ là đợi không. Bởi vì hắn những lời này, kia nữ tu thi thể lập phảng phất cảm giác được cái gì bình thường. Vân Phi Dương liền cảm giác được trong gian phòng đó tựa hồ xẹt qua cái gì. Chỉ cảm thấy nơi đây không gian bên trong tràn đầy tuyên cổ đau thương cùng thê lương. Sau đó trước mặt cỗ này thi thể phảng phất đã mất đi cuối cùng tiếp tục chống đỡ ý niệm. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Cuối cùng tại trước mắt của hắn hóa thành một đống trắng bệch cho tàn. Kia một đống cho tàn bên trong, Vân Phi Dương liền thấy hiện ra một viên thanh đồng tiểu bài. Hắn trong lòng nhảy một cái, đem kia tiểu bài lấy ra, chỉ thấy được quả nhiên cùng tiểu vô tương vực ở bên trong lấy được tiểu bài giống nhau như đúc. Trong lòng hơi kinh ngạc chỉ chốc lát, Vân Phi Dương chỉ muốn đến ngày đó tại kia bí cảnh bên trong. Bị hai khối tới giống nhau tiểu bài cơ hồ hố chết tình cảnh. Trong lòng âm thầm mắng liệt một câu, trầm tư chỉ chốc lát. Nhưng vẫn là đêm này tiểu bài thu vào trong lòng. Di tích này đoán chừng là ngày đó Nguyên Tông một chỗ đạo trường, mà loại này tượng trưng cho thân phận địa vị tiểu bài, chỉ sợ còn sẽ có chút tác dụng. Đem tiểu bài thu hồi, lại thấy này trong phòng không có cái gì đáng giá chú ý chi vật. Vân Phi Dương liền thối lui ra khỏi tòa cung điện này, chuẩn bị tiếp tục hướng về kia cao phong tiến đến. Mà trước khi đi, đúng là cảm xúc phun trào. Quỷ thần xui khiến đem trong đại sảnh cỗ kia đàn ngọc nhận được trong nhẫn chứa đồ. Mà tại Vân Phi Dương không cẩn thận tiến vào di tích này tầm nửa ngày sau. Di tích bên ngoài, rất nhiều tu sĩ lại là đã tập hợp hoàn tất. Chờ trên đài những cái kia tu sĩ cấp cao ra lệnh một tiếng, liền muốn tiến vào nơi đây. Phương xa chân trời, một đạo hồng quang hướng về nơi đây phá không mà đến. Kia độn quang cực nhanh, không bao lâu liền đến trước mắt, liền thấy trên đài cao, lại là đứng thẳng hai tên nữ tu, một tuổi gần trung niên, khóe miệng lạnh lùng âm độc, tỏ ra cực kỳ cay nghiệt, nhưng mà khí tức quanh người lại tỏ rõ lấy người này chính là một nguyên anh kỳ tu sĩ, mà đổi thành một mặt mang nhu hòa ý cười. Tư thái dịu dàng điềm tĩnh, tĩnh như thục nữ, kia đài trên đám người, nhìn thấy cái kia trung niên nữ tu nhưng đều là có chút co rụt lại. sau có một cái nhìn rất có địa vị tu sĩ kiên trì tiến lên một bước. Miễn cưỡng cười nói, đạo hữu lại là tới chậm, nếu là bỏ qua tiến vào di tích thời điểm, chẳng phải là đáng tiếc. Thấy kia đám người có chút kiêng kỵ mà nhìn mình, kia nữ tu trên mặt cười lạnh, trong miệng nói, chúng ta cũng không phải vậy chờ lòng tham mặt hàng. Hôm nay tới đây, chỉ vì kia trong di tích một ít linh thảo, lấy được liền ra tới. Các người yên tâm, ta nói được thì làm được, tuyệt đối sẽ không ham các người những vật kia. Mọi người đều là trì trệ, lại là không người phản bác. Bực này không môn không phái lại làm việc khác hẳn cùng người thường tán tu là các đại tông môn. Nhức đầu nhất nhân vật, bản thân không có chút nào liên lụy, bởi vậy làm việc không kiêng kỵ. Một khi đem chọc giận, lại là trăm phương ngàn kế ngầm hạ âm thủ. Một khi tông môn muốn tiêu diệt toàn bộ, lại là cái gì đều không mang theo liền chạy vô tung vô ảnh. Tìm cũng không tìm tới. Một khi tông môn dừng lại tiêu diệt toàn bộ, lại là lại ló đầu ra tới. Mà loại này tu sĩ, lại là thích nhất đối với chư trong tông cấp thấp tu sĩ ra tay. Quả thực khiến người không thể làm gì. Như vậy khó chơi, người này lại là một nguyên anh kỳ tu sĩ, lại am hiểu luyện chế đan độc, nguy hiểm chỉ số xoát xoát trên mặt đất mấy cái bậc thang. Bởi vậy đám người mặc dù xanh cả mặt, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười vài tiếng, chỉ sợ người này một cái đan độc xuống tới, tự thân ngược lại là không sợ, đài này dưới đệ tử chỉ sợ muốn 10 không còn một. Kia rất có địa vị tu sĩ thấy giữa sân bầu không khí cứng ngắc, sợ tái xuất cái ngoài ý muốn liên lụy tông môn của mình. Mắt thấy đám người tụ tập, vội vàng xin chỉ thị đám người, bắt đầu mệnh những đệ tử kia một cái tiếp một cái tiến vào di tích. Mà khi cái cuối cùng đệ tử thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong sương mù trắng về sau, đám người lại nghe được có một người đột nhiên cười khẽ một tiếng. Mặt hướng một chỗ tụ tập mấy nguyên anh kim đan tu sĩ phương diện mang ấm áp cười hỏi. Ba tên kim đan tu sĩ, các vị đạo hữu ngược lại là hảo khí phách, không phải là không lo lắng ba người này tại di tích này bên trong ngã xuống đạo tiêu. Lời này vừa ra, chỗ kia tu sĩ trên mặt đều là biến đổi. Hơn nửa ngày mới có một nguyên anh kỳ tu sĩ trên mặt miễn cưỡng cười một tiếng, nghi hoặc hỏi, trưởng lão đây là ý gì? Vì sao chúng ta lại là nghe không rõ? Nghe không rõ à? Người kia lại là có chút nhất sái. Chư vị thật coi ta là vậy chờ phế vật người. Coi là đem trong đan điền kim đan lấy bí pháp phong bế, ta liền nhìn không ra hay sao? Này ngược lại cũng thôi. Hắn đối với đối địch trong tông môn xâm nhập vào ba tên tu sĩ cấp cao đúng là một mặt lơ đễnh, hời hợt nói, ta lại là không muốn lại cùng các vị đạo hữu so đo bực này việc nhỏ. Nhưng vẫn là có một chuyện muốn nhờ các vị, hy vọng các vị hiệp trợ một hai. Kia đám người trong mắt lộ ra một phần cảnh giác, nhìn nhau về sau, hỏi, không biết trưởng lão có gì phân công? Chúng ta bất tài, nguyện hiệu khuyển mã chi lực, việc này đối với chư vị lại là cực kỳ đơn giản. Người kia vẻ mặt ôn hòa nói, trước đó vài ngày, ta tông trưởng giáo lại là nghe nói chư vị tông môn rất có bất tuân chi ý, tựa hồ vọng tưởng lật tung ta tông ý đồ thay vào đó. Trưởng giáo chân nhân lại là đau đầu cực kỳ, đúng là đêm không thể say giấc. Bản nhân thẹn vì tông môn trưởng lão, không thể gặp trưởng giáo sầu lo, cực muốn vì này phân ưu. Bởi vậy muốn mượn chư vị đầu người dùng một lát, lấy giải trưởng giáo chi nạn. Không biết có thể, nói xong sau, lại là không hề có điểm báo trước, trong tay hàn mang hiện lên. Mấy đạo uy thế áp mọi người tại đây đều là thân hình run lên, kiếm quang giữa trời chém về phía những tu sĩ kia, ai có thể nghĩ tới người này đúng là một lời không hợp liền mở giết. Đây rốt cuộc là cái gì hung tàn tâm tính? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai,